Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 102, I Know Him, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Alexei gửi lời mời gọi video, Cassandra đang ngồi trong bếp, vừa ăn tối vừa lướt Instagram và Pinterest. Hơi, có chuyện gì vậy? Cassandra hỏi vu vơ, mắt vẫn dán vào luồng tin bên trái của màn hình máy tính bảng đang chia đôi. Sau giờ làm, cô đã quen với việc ngấu nghiến hình ảnh, xem ảnh chụp của các đồng nghiệp hay những tác phẩm thị giác khác để tìm cảm hứng. Alexei thì chẳng lạ gì thói quen làm nhiều việc cùng lúc của cô. Không có gì lớn, chỉ là báo cho em biết gói hàng của em cuối cùng cũng đến nơi rồi. Không bị mất là tốt rồi, chỉ hơi trễ chút thôi. Do ảnh hưởng của cuộc đình công của bưu điện, quà Giáng sinh Cassandra gửi cho anh trai bị kẹt lại trên tuyến đường quốc tế, không đến kịp trước lễ. Nhân tiện, cũng muốn chắc rằng em đừng làm việc đến phát điên. Giờ thì, ngay lập tức, rời mắt khỏi mấy thứ em đang xem 3 giây thôi. Anh trai yêu quý của em đang nói chuyện đây này. Cassandra đóng Pinterest lại, phóng to cửa sổ video, vặn cổ một cái cho đỡ mỏi. Xin lỗi, năm nay em thực sự không có thời gian về nhà. Không sao, anh hiểu mà. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng với em. Hơn 3 năm trước, Cassandra đã thi vào Học viện Nghệ thuật Hoàng gia để học ngành nhiếp ảnh. Năm đầu tiên, cô tranh thủ nhận chụp ảnh tự do ngoài giờ học, tiếp tục vận hành tài khoản nhiếp ảnh trên mạng xã hội, dần dà quen biết nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mở ra cơ hội nhận các dự án lớn hơn. Sang năm 2, cô vào làm trợ lý trong studio của một cựu sinh viên, vừa chuẩn bị đồ án tốt nghiệp vừa tích lũy kinh nghiệm và uy tín. Là một người nước ngoài, Cassandra phải cực kỳ nỗ lực mới có thể chen chân vào ngành ở nước G. 2 năm trước, cô lần đầu có cơ hội cộng tác với Weekend Journal, chụp ảnh nội dung bên trong tạp chí. Đây là một ấn phẩm khá có tiếng, chuyên về phỏng vấn nhân vật và lối sống thành thị, đôi khi còn giới thiệu tác phẩm của các nhà thiết kế trẻ. Đó là lần đầu Cassandra có tác phẩm được ký tên xuất hiện trên một ấn phẩm chính thống. Sau đó cô tiếp tục hợp tác vài lần nữa với Weekend Journal, phản hồi ngành nghề khá tích cực. Qua những lần hợp tác đó, cô cũng dần tìm được phong cách riêng những bức hình mang sự chuyển động, thậm chí là chút hiểm hóc. Tên tuổi của cô bắt đầu được nhiều nghệ sĩ và thương hiệu để mắt tới. 2 tháng sau khi tốt nghiệp, Cassandra quyết định rời khỏi studio của tiền bối và chính thức thành lập studio riêng. 9 tháng đầu tiên vận hành studio là giai đoạn khó khăn nhất. Là người điều hành, cô không còn chỉ lo nghĩ về concept hay chất lượng tác phẩm. Cô phải duy trì doanh thu, đầu tư vào thiết bị và địa điểm, xây dựng một team sáng tạo ổn định và đáng tin, chọn lọc dự án, cạnh tranh với cả bạn học lẫn người đi trước. Bao nhiêu quyết định lớn nhỏ đều đổ lên vai cô. Chưa kể, rất nhiều lúc Cassandra còn phải kiêm luôn cả khâu lên ý tưởng, đạo diễn mỹ thuật, ánh sáng và hậu kỳ. Đôi khi còn tự kiểm tra make-up và styling, làm việc xuyên đêm là chuyện thường. Trong tình trạng đó, chạy deadline hay xảy ra lỗi là điều khó tránh. Nhưng điều khiến cô mệt mỏi nhất không phải là cạnh tranh thất bại. Điều tồi tệ nhất là cảm giác mình dần biến thành một cái máy. Chỉ biết nhả ra phương án phù hợp với yêu cầu khách hàng, sau đó máy móc sử dụng kỹ năng và kiến thức để set ánh sáng, căn bố cục và bấm máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, studio cũng ngày càng có tiếng. Nhưng trong những ngày tháng ấy, mỗi khi vô tình lật lại ảnh cũ và ký ức hồi còn học ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, Cassandra chỉ thấy như cách cả một đời người. Từ khi nào cô đã quên mất nhiếp ảnh từng là thứ khiến cô vui vẻ, từng là điều cô thực sự yêu thích. Trong khi cô còn đắm chìm trong dòng ký ức thì Alexei không bỏ qua cơ hội lên lớp. Nhưng này, cho dù như thế thì... Khoan đã, em biết anh định nói gì rồi. Nhưng dạo này studio mới bắt đầu đi vào quỹ đạo trở lại, mà cuối năm lại nhiều việc. Alexei đảo mắt, nghe anh cứ như ông già ấy nhỉ. Nhưng ai bảo em chỉ nghe anh lải nhải thôi. Vừa phải thôi, em chắc chắn không muốn nằm viện lần nữa chứ. Còn anh thì không muốn nửa đêm lại nhận được cuộc gọi khẩn, phải xin nghỉ bay nửa vòng trái đất sang gặp em đâu. Người em khai trong hồ sơ liên hệ khẩn cấp là anh đấy nhé. Em biết rồi mà, Cassandra lẩm bẩm, có chút chột dạ. 5 tháng trước, cô đã ngất xỉu trong studio khi đang chỉnh ảnh vì kiệt sức, phải nhập viện và nghỉ ngơi gần nửa tháng. Các dự án trong studio vì thế mà bị đình trệ, một kế hoạch chụp hình thương hiệu mà cô dốc hết tâm huyết vào cũng bị hủy. Như thế vẫn chưa đủ, hai thành viên chủ chốt trong team cũng bỏ việc, khiến cả đội hình gần như sụp đổ. Bạn bè đến thăm Cassandra đều tiếc nuối, ai cũng biết trong mắt nhiều người trong ngành, cô là kiểu nhân vật xui xẻo, không trụ được đến thời kỳ hoàng kim đầu tiên của sự nghiệp. Ngoài Alexei là người đầu tiên bay đến thăm, cả mẹ cô người đã lâu không gặp cũng từ quê bay sang. Họ đều khuyên nhủ cô rằng cô vẫn còn trẻ, nếu cảm thấy môi trường ở G quá áp lực thì cứ quay về, ở đó ít nhất ba mẹ cô cũng còn vài mối quan hệ. Nhưng cuối cùng Cassandra vẫn không rời G, cô cùng những người còn ở lại trong team tái cơ cấu lại studio, đổi địa điểm để tiết kiệm chi phí, cắn răng mà gồng lên tiếp tục. Cô chỉ đơn giản là không muốn thua, Cassandra không cho phép mình bỏ về nhà, nếu làm vậy, tất cả công sức và hy sinh suốt thời gian qua để phát triển ở G sẽ hoàn toàn đổ sông đổ bể. Điều quan trọng hơn cả là, khi nằm viện, cô mới nhận ra mình nhớ studio biết bao, nhớ đến da diết cảm giác bắt khoảnh khắc qua ống kính. Sau khi tái cơ cấu, số dự án mà Cassandra nhận được không nhiều như thời kỳ cao điểm trước đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô có thêm thời gian để thực hiện những tác phẩm mang tính cá nhân. Hơn 2 tháng trước, cô bất ngờ nhận được lời mời chụp ảnh chiến dịch hình ảnh mới cho dòng sản phẩm phụ của một thương hiệu xa xỉ, hướng đến giới trẻ. Khi được hỏi vì sao lại chọn cô, giám đốc sáng tạo trả lời là: vô tình thấy những bức ảnh gần đây của cô trên Instagram. Có một sự sống mãnh liệt đến sắc bén trong đó làm tôi bị chạm đến. Ngoài ảnh tĩnh, lần này Cassandra còn lần đầu thử sức với quay video cho đoạn quảng bá ngắn. Không ngờ bộ ảnh và clip với chủ đề các vị thần lại bất ngờ viral trên mạng xã hội, tạo nên hiệu ứng bùng nổ. Không chỉ khiến thương hiệu mừng rỡ, mà cái tên Cassandra Rowan cũng bắt đầu được nhiều người biết đến hơn bao giờ hết. Giờ đây, điều khiến Cassandra đau đầu không còn là việc thiếu các hợp tác thương mại, mà là phải cân nhắc kỹ lưỡng để chọn lọc những dự án phù hợp với định hướng studio. Tránh những pha flop phá nát danh tiếng, Alexei, đúng kiểu, còn nghiện công việc, nhưng lại lớn tiếng giục cô nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc để sang tháng riêng cũng được. Em ít nhất cũng nên cho bản thân nghỉ một ngày, mai ra ngoài hẹn hò ai đó, đi ba đón năm mới chẳng hạn. Cassandra âm thầm mỉa mai, có lẽ do khoảng cách địa lý tạo nên ảo giác tốt đẹp, dạo gần đây mối quan hệ giữa cô và Alexei đã dễ thở hơn nhiều. Nhưng đồng thời, tần suất bị ông anh này chăm sóc kiểu phụ huynh cũng tăng theo cấp số nhân, dù vậy, cô không còn phản ứng kiểu nổi loạn như hồi tuổi teen nữa. Biết rồi, nếu như em có ai để hẹn thì tốt quá, Alexei nhướng mày, đừng nói là em làm việc tới ngu người. Đến một người để hẹn cũng không có đấy nhé. Cảm ơn đã quan tâm. Muốn hẹn em có thể xếp hàng vòng quanh khu nhà. Nhưng em đang quá bận. Trong lịch trình của em không có chỗ nào dành cho chuyện yêu đương cả. 3 năm trước, rồi hơn 1 năm trước, em cũng nói y chang như thế. Cassandra im lặng. Chúa ơi, Alexei vò đầu. Đã lâu như vậy rồi, em không thể. Em không muốn nói về chuyện đó. Còn cậu ta thì, cô ngắt lời lần nữa. Không liên lạc. Anh ta có gửi thư, nhưng em chưa từng mở một cái nào. Alexei, em thực sự không muốn bàn đến chuyện này. Alexei thở dài, vẻ mặt khó tả. À, có cuộc gọi công việc, em cúp trước nhé. Chúc mừng năm mới sớm luôn. Cassandra tắt video cô, lắc đầu để đổi sang chế độ làm việc, rồi bắt máy cuộc gọi từ trợ lý. Xin lỗi gọi chị tối thứ 6, nhưng chị phải xem email của studio ngay. Chết. Mời chúng ta chụp ảnh bìa và cả nội dung bên trong. Chick là tạp chí thời trang hàng đầu hiện nay, trụ sở chính nằm tại thủ đô Chester của nước G. Chick, á, sao lại tìm đến tụi mình? Phản ứng đầu tiên của Cassandra là hoài nghi. Dù có vừa nổ lên nhờ một dự án gần đây, thì một tạp chí thời trang lâu đời vẫn là đỉnh cao khó với tới với bất kỳ nhiếp ảnh gia nào. Xét riêng về tài nguyên đã là điều mà studio của cô chưa từng mơ chạm tới. Cô mở tablet, vào hộp thư của studio, bấm vào email mà trợ lý đã đánh dấu đỏ gắn cờ. Với lại chị không đoán được đâu, đây còn là ảnh bìa đi kèm với một bài phỏng vấn siêu đặc biệt. Kiểu gì tụi mình cũng phải nhận. Phỏng vấn ai? Cassandra vừa hỏi, vừa liếc nhanh dòng đầu của email. Phỏng vấn độc quyền tiên phong với Apollo Olympus. Trợ lý nói gần như cùng lúc. Apollo Olympus. Thời gian như đóng băng lại bởi cái tên quen thuộc mà xa lạ ấy. Cassandra dán mắt vào một vết nhỏ trên tường, đồng tử khẽ mất nét. Trợ lý nghĩ cô đang ngơ ngác, liền giải thích thêm một cách nhiệt tình. Chị không biết anh ấy à? Ờ, cũng phải thôi. Lúc anh ấy bùng nổ ở tuần lễ thời trang xuân hè, studio mình đang lo chuyện tái khởi động nên chị đâu có theo dõi gì. Ảnh nghệ sĩ đa tài mới nổi năm nay, vừa là nhà soạn nhạc và biểu diễn cổ điển, vừa nắm trong tay bằng sáng chế công nghệ y dược. Mặt mũi thì khỏi nói, đẹp trai đến mức thời trang săn đón dữ dội. À đúng rồi, bố ảnh là chính trị gia bảo thủ bên kia, mà ảnh lại công khai ủng hộ chính sách bên đảng xã hội, cũng gây xôn xao lắm. Ừ, chị biết anh ta. I know him. Cassandra nghe thấy chính mình đáp lại, chỉ khác đúng một chữ cái với câu. I knew him, người tôi từng quen biết. Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn vào hình phản chiếu của mình trong lớp kính. Chị chỉ không nghĩ một cover hạng A thế này lại rơi vào tay chúng ta. Giờ tạp chí giấy bán ế dữ lắm, mà dự án trước của tụi mình thì lại gây bão trong Gen Z. Họ chọn mình chắc cũng để đẩy viral trên mạng, tăng lượng sắp điện tử thôi. Miễn là không vấn đề gì, em sẽ bảo bên kế toán bắt đầu đàm phán giá nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cassandra không trả lời ngay. Chị, nghe được không? Cô quay lại. Được, để chị lên ý tưởng kịch bản. Sau khi thống nhất bước tiếp theo với trợ lý, Cassandra mở file đính kèm trong email. Việc ảnh bìa thể hiện thông điệp liên quan đến bài phỏng vấn là chuyện thường thấy. Do nội dung bài phỏng vấn độc quyền và các chi tiết nóng hổi chỉ được tiết lộ sau khi ký hợp đồng, nên từ khóa mà. Chết, cung cấp cho buổi chụp là Liberation, giải phóng, giải thoát. Cassandra cùng cộng sự bước vào phòng họp của tòa soạn. Chết, hôm nay là buổi thuyết trình ý tưởng chụp ảnh. Nếu được thông qua, họ sẽ ký hợp đồng chính thức và bắt đầu các bước chuẩn bị. Cảm giác adrenaline tràn ngập khiến Cassandra thấy tỉnh táo và hưng phấn sau một thời gian dài. Người mẫu chụp bìa do lịch trình va chạm nên không đến được, sẽ có quản lý thay mặt. Với Cassandra, điều đó có khi lại là chuyện tốt. Chào hỏi xong, mọi người đã ngồi vào chỗ, chỉ còn quản lý của Apollo là chưa đến. Xin lỗi một chút, có cuộc gọi. Người phụ trách bên tòa soạn đứng dậy đi ra ngoài. Cái gì, có lịch này à? Cô ta thoáng kinh ngạc, nhìn vào phòng họp, bước thêm vài bước ra ngoài, nhìn về phía thang máy qua khu vực làm việc mở rộng của tòa soạn, giọng vì ngạc nhiên mà hơi cao lên. Đã đến rồi á, cuộc gọi kết thúc, cô ấy quay lại. Apollo Olympus ban đầu có buổi luyện tập hòa nhạc nên không thể đến, nhưng lịch trình vừa thay đổi. Anh ấy đến rồi, như thể để khớp với lời nói. Thang máy đinh một tiếng, mở cửa ở tầng này. Tiếng bước chân của nhiều người cùng tiếng trò chuyện nho nhỏ đang tiến về phía phòng họp. Cassandra dường như đã hiểu ra điều gì đó, hoặc vẫn chưa, cô ngồi yên, lắng nghe bước chân mỗi lúc một gần. Và rồi, bóng dáng mái tóc vàng kim ấy rẽ qua hành lang, hiện lên phía bên kia bức tường kính của phòng họp. Cách chương,